Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thật lòng khâm phục quý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500624 đã tặng nguyệt phiếu tứng tưng hoàn thành. Nhiệm vụ phát ra thanh âm, làm người ta tâm thần sảng khoái, đột phát nhiệm vụ. Đối thủ khuất dùng song thành, độ hoàn thành 100%, hệ thống cơ giới giọng nữ ở Trịnh Nhân nghe tới cũng đổi được vui thích mấy phần. Ký chủ lấy được 200 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 10.000 điểm, thời gian sử dụng 2:05, lấy được quá mức trị giá kinh nghiệm 14.100 điểm. Ẩn núp nhiệm vụ nhánh, thật lòng khâm phục hoàn thành. Ký chủ lấy được đối thủ kính ngưỡng, lần này khen thưởng gấp đôi. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, dựa theo hệ thống nói, sầm mãnh hẳn là quỳ, nhưng bởi vì là mình thủ thuật độ hoàn thành cao đến 100%. Cho nên hắn quỳ rất hoàn toàn, không có một chút ủy khuất, thật lòng khâm phục, còn có chuyện như vậy sao? Sầm mãnh rốt cuộc như thế nào? Trịnh Nhân cũng không phải là rất để ý. Hắn giống như là muốn qua đông nhà kho chuột như nhau bắt đầu bàn điểm thu hoạch của mình. Trị giá kinh nghiệm 48.200 điểm, kỹ năng điểm 400 điểm, rất tốt nha. Nếu là nhiều một chút sầm mãnh loại này đối thủ thì tốt biết bao. Trịnh Nhân vui vẻ suy nghĩ, bây giờ tồn kho kỹ năng điểm 970 điểm, cộng thêm nhiệm vụ lấy được 400 điểm, chừng 1.370 điểm kỹ năng. Nếu là bây giờ Trịnh Nhân đem kỹ năng điểm cũng cộng vào, khoa ngoại tổng hợp kỹ năng thì có hơn 200 điểm. Đã đến gần 5.000 điểm trình độ đại sư, mà trị giá kinh nghiệm thì có 48.400 điểm. Lại thêm mấy giờ giải phẫu thời gian tập huấn, Trịnh Nhân tạm thời không có nhu cầu. Trước tồn. Dù sao kỹ năng điểm tồn tại trong hệ thống cũng không biết mất giá không phải. Nhìn nhiệm vụ phần bố cáo, Trịnh Nhân có dũng khí cảm giác thỏa mãn. Vô luận là mình đang trở nên mạnh mẽ lớn vẫn là cứu chữa bệnh nhân, cũng có thể cho bác sĩ mang đến một loại kiểu khác thỏa mãn. Nhưng làm Trịnh Nhân thấy nhiệm vụ chủ tuyến lúc này lấy làm kinh hãi. Cấp tính tắc nghẽn tính sinh mù tính viêm ống mật cắt ra dẫn lưu thuật. Coi như là cấp 3 giải phẫu. Dựa theo nhiệm vụ nói rõ, có thể để coi là 4K cấp 1 giải phẫu. Nhưng mà hoàn thành nhiệm vụ độ, mấy ngày nay làm túi mật cắt bỏ và ruột thừa cắt bỏ đã để cho Trịnh Nhân hoàn thành 2 đợt nhiệm vụ chủ tuyến tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. 2 đợt xuống, còn lại một chút. Nhưng Trịnh Nhân thấy nhiệm vụ chủ tuyến thời điểm chợt phát hiện nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành. Mời nhận khen thưởng, độ hoàn thành không phải là 4+1=5 sao? Từ đâu tới khen thưởng? Bất quá có thưởng lệ là tốt nhất. Trịnh Nhân bỏ mặc 3721, lập tức lượt nhấn nhận, 10 điểm kỹ năng điểm, 1.000 điểm kinh nghiệm trị giá bị nhận. Trịnh Nhân ngay sau đó thấy được hoàn thành nhiệm vụ độ là 7 điểm. Nói cách khác, mới vừa làm ca giải phẫu này, lại tính toán thành so cấp 4 giải phẫu còn cao cấp hơn giải phẫu thuật thức. Lấy cái côn trùng, coi như là cấp 5 giải phẫu. Trịnh Nhân mặc dù biết lấy trùng giải phẫu toàn cầu đều không mấy người có thể làm tốt lắm. Nhưng là trong nước cũng không có nhiều ít ký sinh trùng bệnh người bệnh phải không? Mỗi lần làm một cái ký sinh trùng bệnh nhân, bác sĩ cũng khoe khoang không muốn. Không phải ở Hạnh Lâm Viên chính là đang ép ư bên trong phát thiếp tử, lấy cho mọi người chiêm ngưỡng, lại coi như là không biết đẳng cấp cao thuật thức. Cái này giải phẫu có làm đầu à? Trịnh Nhân vui vẻ, chỉnh lý xong hết, mặc dù không có đạt được mọi phía tăng lên, nhưng là Trịnh Nhân nhìn 3 bản sách kỹ năng. Sấp xỉ 50.000 điểm kinh nghiệm trị giá và tồn kho 1.380 điểm kỹ năng. Liền cảm thấy trong lòng nóng hổi. Nhìn một cái kỹ năng cây, khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã tăng trưởng đến 1.975 điểm. Ca giải phẫu này mang cho Trịnh Nhân không rẻ lợi nhuận. Người bệnh đưa trở về, Trịnh Nhân ăn mặc cô lập phục, khoác áo khoác dài màu trắng đi thăm dò phòng. Phòng cấp cứu bên trong người bệnh còn không nhiều, cơ hồ mỗi người một tái một phòng, điều kiện tương đối khá. Đi vào phòng bệnh, Trịnh Nhân gặp Sầm Mãnh đang chiếu cố người bệnh. Hắn biết cái này đã từng là thượng cấp bác sĩ quỳ, vẫn là rất hoàn toàn cái loại đó, liền lại nữa treo trong lòng. Đối với Sầm Mãnh khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua giám hộ nghi, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Người bệnh đã gây tê tỉnh lại, nói chuyện rất lanh lẹ. Trước khi người vàng nhỏ toàn thân khô vàng cháy vàng da đã bắt đầu chậm tách ra, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Trịnh Nhân, cảm ơn. Sầm Mãnh có chút ngại quá, nói đến, không có sao. Trịnh Nhân khoát tay một cái, cười nói, có ngươi ở chỗ này chiếu cố, tối nay ta liền tỉnh tâm. Giải phẫu làm tốt lắm, sau khi giải phẫu vậy không đặc thù gì. Hai người giới trò chuyện mấy câu, trước Sầm Mãnh từng bước thiết lập hạm, nhưng Trịnh Nhân lấy đức báo oán, để cho Sầm Mãnh áy náy không dứt, mà Trịnh Nhân nhưng hoàn toàn không thèm để ý, liền cơ bản nhất diễu cợt đều không thả, càng làm cho Sầm Mãnh xấu hổ. Hắn nào biết, hệ thống đã sớm nói cho Trịnh Nhân. Hắn quỳ, vẫn là thật lòng khâm phục cái loại đó. Kiểm tra phòng đi ra, Trịnh Nhân lại đi vòng vo một vòng những thứ khác phòng bệnh. Gặp Thường Duyệt đang cùng một cái người bệnh nói chuyện phiếm. Vô luận là người bệnh vẫn là thân nhân người bệnh, đối với Thường Duyệt thái độ giống như là đối đãi mình người nhà như nhau. Nhiệt tình hoàn toàn không để mắt đến Trịnh Nhân cái này người phẫu thuật. Thật là có một bộ à. Trịnh Nhân có chút cảm khái, gặp Trịnh Nhân đi vào, Thường Duyệt lập tức dừng lại tán gẫu. Đối với nàng mà nói chuyện phiếm chẳng qua là tăng tiến cùng người bệnh, thân nhân người bệnh bây giờ tình cảm một loại thủ đoạn. Tương tự với một loại chữa trị tâm lý, để cho người bệnh tốt hơn bình phục, Thường Duyệt đứng ở Trịnh Nhân bên người hơi chếch sau nửa bước vị trí. Bắt đầu giới thiệu bệnh tình, một ít ngày thường không chú ý chuyện nhỏ, Thường Duyệt cũng giới thiệu rõ ràng, căn bản không cần xem người bệnh, nghe hết sạch nàng nói, cũng biết người bệnh bình phục trình độ. Trọng yếu nhất chính là Thường Duyệt giới thiệu bệnh tình và Trịnh Nhân ở tầm mắt góc trên bên phải. Thấy hệ thống tự thuật bệnh tình, cơ hồ như nhau, có chút bất đồng, vậy oán không được Thường Duyệt. Đều là rất thiên môn đồ. Cái này quản giường bác sĩ thật lòng muốn được. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Hắn không biết khen ngợi người. Từ trước là bác sĩ trẻ, không ai bảo hắn khen ngợi. Mà bây giờ mới vừa đề thành nằm viện tổng, còn chưa kịp thích ứng loại chuyện này. Mang Thường Duyệt đi một lần phòng bệnh, người bệnh bình phục tốc độ đều rất mau. Thường Duyệt đối với lần này bày tỏ kinh ngạc. Bất quá nàng và Trịnh Nhân nói tới nói lui, cũng chưa có và người bệnh đối thoại như vậy vẻ mặt ôn hòa, tương đối trực tiếp, đoán chừng là tất cả kiên nhẫn cũng tiêu hao ở trên người bệnh nhân. Căn bản không có hứng thú để lấy lòng Trịnh Nhân cái này, cấp trên. Trước Thường Duyệt chuyện, nháo được mưa gió cả thành, Trịnh Nhân vậy có nghe đồn, xem Thường Duyệt tính khí này. Thật là so mình còn muốn đồ gây rối. Trịnh Nhân cũng cảm thấy được có ý tứ. Hắn đặc biệt thích Thường Duyệt loại này ngay thẳng tính cách. Làm một danh y sinh, có thể đem người mắc bệnh đau chữa khỏi, chính là trời lớn bản lãnh. Tổng ở luồn cúi mà nói, căn bản thật xin lỗi trên người đồ trắng và đồ trắng phía dưới lương tâm. Tra xong phòng, Trịnh Nhân trở lại phòng làm việc, chuẩn bị xem sẽ sách, bắt chặt hết thảy thời gian đi tăng trưởng kỹ năng, sớm ngày đạt tới đại sư tiêu chuẩn. Mới vừa mở sách, điện thoại di động reo, là Tạ Y Nhân xây một cái nhóm, bên trong có Tạ Y Nhân, Sở Gia tỷ muội Hoa, Thường Duyệt và Trịnh Nhân. cái này nhóm là công tác nhóm, chỉ phát cùng công tác có liên quan sự việc, cho nên Trịnh Nhân không có đem tin tức mới nhắc nhở đóng kín. Chỉ sợ có cái gì sốt ruột sự việc mình không có được tin tức. Trịnh Tổng, ngày hôm nay cũng làm ta chán ghét. Sở Yên Di, đồng cảm, cầu an ủi, Tạ Y Nhân, không mời ăn cơm, chuyện này liền làm khó dễ. Hàm cười, Sở Yên Nhiên, ăn cái gì tốt đây? Xây dựng đường có một nhà mới mở hiệu ăn, nghe nói cũng không tệ lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Căn bản không cần Trịnh Nhân nói chuyện, mấy cái cô nương năm mồm bảy miệng đã quyết định ngày hôm nay nên Trịnh Nhân mời khách. Mọi người đi ăn nước nấu cá, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao à. Làm giải phẫu thời điểm APM tuyệt đối có thể trung bình 400 cộng Trịnh Nhân. Đang nói chuyện trời đất lúc này căn bản không phải mấy cái cô gái đối thủ. Rất nhanh thua trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NODO-SIEU-NOI-SIEU-NOI-TSANS-CHUYEN bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.